Tên của đó hồng, chương 27, góc truyện audio.com. Giờ đây, sau những biến cố vừa xảy ra ở tu viện trưởng cảm thấy bồn chồn bất an, bèn bộc lộ nỗi hoài nghi với thầy William, nếu phái đoàn đến tu viện khi chưa tìm ra thủ phạm gây ra hai vụ án mạng, họ sẽ nghĩ rằng trong những bức tường kín đáo này có ai đó có khả năng dùng những hành động bạo lực tác oai tác quái để gây ảnh hưởng đến quyết định của các sứ giả của giáo hoàng, cố che đậy các án mạng đã xảy ra cũng chẳng ích gì. Vì nếu có chuyện gì xảy ra nữa, các sứ giả sẽ nghi ngờ có âm mưu chống đối họ. Do đó, chỉ có hai cách giải quyết, hoặc là thầy William phải phát hiện ra hung thủ trước khi phái đoàn đến. Đến đây, tu viện trưởng hằn học nhìn thầy tôi, như thể trách thầm thầy chưa giải quyết được vấn đề gì cả. Hoặc là phải thành thật báo hết với trưởng phái đoàn và yêu cầu ông cộng tác giúp đỡ và đặt tu viện dưới sự giám sát chặt chẽ trong suốt thời gian xảy ra cuộc tranh luận. Tu viện trưởng không thích phương án thứ hai, vì như vậy có nghĩa là nhượng bộ một phần uy quyền của ông và đặt chính các tu sĩ của ông dưới sự kiểm soát của người Pháp. Nhưng ông không thể liều lĩnh mãi được, cả thầy William lẫn tu viện trưởng đều bực bội vì diễn tiến của tình hình. Tuy nhiên, họ không có sự lựa chọn nào hơn, do vậy, họ đề nghị để sang ngày hôm sau mới có quyết định tối hậu. Trong khi đó, họ chỉ còn biết phó thác cho ơn trên và trông cậy vào tài năng của thầy William. Thầy William nói, thưa Đức Cha, con sẽ làm hết sức mình, nhưng mặt khác, con không hiểu tại sao vấn đề này lại có thể làm phương hại đến cuộc họp bàn. Ngay cả sứ giả của giáo hoàng cũng sẽ thông cảm rằng có sự khác biệt giữa hành động của một kẻ điên, hoặc một tên khát máu, hay có lẽ là một gã đã mất linh hồn, với những vấn đề nghiêm trọng mà các người chính trực cần bàn bạc với nhau. Tu viện trưởng chằm chằm nhìn thầy William, hỏi, con nghĩ thế sao? Nên nhớ rằng, những người từ Avignon biết họ sẽ phải gặp các tu sĩ dòng khất thực. Nghĩa là những người rất nguy hiểm đối với họ, những người rất gần gũi với dòng anh em nghèo khó và những kẻ còn xa đọa hơn. Đó là những tên phản giáo tay đã nhuốm máu, nói đến đây. Tu viện trưởng hạ giọng và nếu so với các tội ác của chúng thì các biến cố khủng khiếp xảy ra ở đây chỉ như làn sương dưới nắng. Thầy William gào lên không thể so sánh như vậy. Cha không thể đặt các tu sĩ dòng khất thực ở Đại hội sứ Perugia ngang hàng với lũ phản giáo đã hiểu sai lời dạy của Phúc Âm. Biến cuộc chiến đấu chống lại kẻ giàu thành một loạt các cuộc trả thù cá nhân hay những cơn cuồng điên đẫm máu. Tu viện trưởng cộc cằn nói cách đây không lâu và cách đây không xa. Lũ ấy, theo cách con gọi, đã tàn sát và đốt phá dinh cơ của giám mục sứ Vecchelli và những ngọn núi bên kia Novara. Cha muốn nói đến Fra Doncino và các tông đồ. Bọn tông đồ giả hiệu tu viện trưởng chỉnh thầy. Thế là một lần nữa tôi nghe nhắc đến Fra Doncino và các tông đồ giả hiệu. Một lần nữa, nói một cách bóng gió pha chút kinh hoàng. Thầy William nhất trí ngay vâng. Bọn tông đồ giả hiệu. Nhưng chúng không liên hệ gì đến các huynh dòng khất thực. Tu viện trưởng nhấn mạnh cả hai bọn đều tôn thờ Joachim sứ Calabria. Kẻ tự cho mình đáng sùng kính, không tin con cứ hỏi Ubertino xem, con phải thưa cùng Đức Cha rằng hiện nay huynh ấy đang ở trong dòng của cha. Thầy William mỉm cười và cúi đầu nói, như thể ngợi khen cha tu viện trưởng đã thu phục được một người tiếng tăm như thế. Cha biết, con phải hiểu rằng dòng tu của cha đã mở rộng vòng tay huynh đệ biết bao đón các tu sĩ dòng thánh thần. Khi họ phải chịu đựng cơn thịnh nộ của giáo hoàng, cha không chỉ nói đến Ubertino mà còn ám chỉ nhiều sư huynh khác. Khiêm nhường hơn, ít ai biết đến, nhưng có lẽ chúng ta cần tìm hiểu họ thêm, bởi vì, đã có lần tu viện đón nhận những kẻ đào tẩu đến đây trong bộ quần áo dòng khất thực. Và sau đó cha được biết các thói xấu đốn mặt của đời họ. Đẩy họ gần kề với tu sĩ dòng Doncino. Ở đây cũng thế ở đây cũng thế. Thành thật mà nói, điều cha biết cũng còn ít ỏi và không đủ để buộc tội. Nhưng do con đang điều tra cuộc sống trong tu viện này, nên tốt hơn cũng cần nên biết. Căn cứ trên những gì cha đã nghe và phỏng đoán, cha ngờ rằng nên nhớ. Cha chỉ ngờ thôi nhé rằng trong đời viên quản hầm của chúng ta đã có một thời kỳ mờ ám. Huynh ấy đến đây 2 năm trước, theo đoàn tu sĩ dòng khất thực lũ lượt kéo tới. Viên quản hầm ư, Primixo là tu sĩ dòng Don Chino à, trông huynh ấy như thể một người hòa nhã nhất. Ít chú ý đến cái nghèo nhất, cha không có gì phàn nàn huynh ấy và đã tận dụng khả năng phục vụ tốt của huynh ấy. Và cả cộng đồng đều biết ơn huynh. Cha lưu ý con điều này để con thấy rất dễ tìm thấy mối liên hệ giữa một thầy tu dòng chúng ta và một tu sĩ anh em nghèo khó. Thầy William cắt ngang, lại một lần nữa, xin lỗi cha lại bị lung lạc nữa rồi. Chúng ta đang nói về dòng Don Chino chứ không phải dòng anh em nghèo khó. Và, khi nói về dòng Don Chino thì không phải đang nói đến một ai. Vì thực ra họ có rất nhiều. Thế nhưng, không nên gọi họ là khát máu. Quá lắm ta có thể trách họ đã áp dụng một cách thiếu cân nhắc những điều mà các tu sĩ dòng thánh thần đã thuyết giảng một cách ôn hòa hơn. Nhờ lòng kính Chúa chân thực, ở đây, con công nhận rằng sự phân biệt phái này với phái kia là rất mơ hồ. William này, con biết nhiều về bọn phản giáo như thể con cùng phường với chúng. Con có thể nói cho cha biết sự thật nằm ở đâu không? Thầy William buồn bã đáp có khi sự thật chẳng nằm ở đâu cả. Thấy chưa, chính con cũng không thể phân biệt tên phản giáo này với tên phản giáo kia. Ít nhất, cha cũng có một nguyên tắc, cha biết bọn phản giáo là những kẻ đe dọa đến dòng tu bảo vệ thần dân của Chúa. Cha bênh vực triều đình, vì nó đã bảo đảm dòng tu cho ta. Cha chống lại giáo hoàng, vì ông đã giao thần quyền lại cho các giám mục của các đô thị. Các giám mục này liên minh với các thương nhân và phường hội và do đó sẽ không có khả năng duy trì dòng tu. Chúng ta đã duy trì được dòng tu hàng nhiều thế kỷ. Với bọn phản giáo, cha cũng có một nguyên tắc được tóm tắt trong câu trả lời mà giám mục Cô Tâu. Anno Amalaricus đã đáp lại những người hỏi ông nên làm gì với dân thành Bezier. Giết hết bọn chúng đi, Chúa sẽ nhận ra con cái của ngài. Thầy William yên lặng nhìn xuống một lát đoạn nói thành Bezier bị chiếm và lực lượng của chúng ta đã tàn sát gần 20.000 người. Không phân biệt nam phụ lão ấu. Khi cuộc tàn sát chấm dứt, thành phố bị cướp sạch và thiêu rụi. Một cuộc thánh chiến chẳng qua cũng chỉ là một cuộc chiến tranh thôi. Do đó, có lẽ không nên có thánh chiến. Nhưng con đang nói gì nhỉ? Con đến đây để bênh vực quyền lợi của vua Louis. Người cũng đang tàn sát nước Ý, chính con cũng đang bị kẹt trong thế đồng minh kỳ lạ giữa những tu sĩ dòng thánh thần và triều đình. Giữa triều đình với Marsilius, người tranh thủ vương quyền của nhân dân, và thế đồng minh kỳ lạ giữa Đức Cha và con, chúng ta khác biệt nhau cả về lý tưởng lẫn truyền thống. Nhưng chúng ta có 2 sứ mệnh chung, phải dàn xếp cho buổi họp bàn sắp tới thành công, và phải tìm cho ra kẻ sát nhân. Chúng ta hãy cố tiến hành công việc trong không khí hòa thuận. Tu viện trưởng giang tay ra sư huynh William, hãy đến hôn cha để chứng tỏ sự hòa thuận. Với một người có kiến thức như con, cha có thể tranh luận không biết chán về những điểm tinh tế trong thần học và đức học. Tuy nhiên, ta cũng không nên mải mê tranh luận như các giáo sư ở Paris. Còn có lý, chúng ta có một sứ mệnh quan trọng trước mắt. Cần tiến hành một cách ăn ý, nhưng cha đã nói đến những điều trên vì tin rằng chúng có liên hệ với nhau. Con hiểu không, có thể có một mối liên hệ, hay đúng hơn là mối liên hệ mà những người khác có thể tìm ra giữa các án mạng xảy ra tại đây và các luận thuyết do các sư huynh của con đề ra. Chính vì thế mà cha cảnh giác con, và chính vì thế, con phải gạt đi mọi nghi ngờ và những lời bóng gió về những người ở Avignon. Phải chăng Đức Cha đang vạch cho con một phương hướng điều tra? Cha có tin rằng nguyên nhân của các biến cố vừa mới xảy ra có thể tìm thấy trong quá khứ tăm tối có liên quan đến bọn phản giáo của một trong các tu sĩ? Ở đây không, tu viện trưởng yên lặng một lúc nhìn thầy William, nhưng mặt không biểu lộ một cảm xúc nào. Đoạn nói, trong biến cố tang thương này, con là người điều tra, nhiệm vụ của con là phải đa nghi. thậm chí phải đa nghi thái quá nữa. Ở đây, cha chỉ là một linh mục thường. Cha cũng nói thêm rằng, nếu cha biết quá khứ của một trong các tu sĩ của cha là cơ sở cho sự nghi ngờ chính đáng, chính ta sẽ sẵn sàng nhổ đi cái cây xấu xa đó. Điều cha biết, con cũng biết, điều cha không biết, cần được trí khôn của con soi rọi. Tu viện trưởng gật đầu cáo biệt và rời giáo đường. Thầy William nhíu mày nói, chuyện này càng lúc càng rắc rối. Esau ạ, chúng ta theo đuổi một bản thảo. Chúng ta chú ý đến các cuộc đấu khẩu giữa các tu sĩ qua hiếu kỳ và những hành động của các tu sĩ dâm đãng khác. Và bây giờ, một dấu vết hoàn toàn khác biệt lại nổi lên, ngày càng đậm nét hơn. Viên quản hầm, rồi con thú kỳ lạ Salvatore cũng đã cùng viên quản hầm đến đây, nhưng chúng ta phải đi nghỉ thôi. Vì chúng ta định thức suốt đêm nay mà. Thế, thầy vẫn định đột nhập thư viện tối nay ư? Thầy không định từ bỏ dấu vết thứ nhất chứ? Không đâu, dẫu sao, ai bảo hai dấu vết này tách biệt nhau. Còn việc của viên quản hầm có thể chỉ là một sự nghi ngờ của tu viện trưởng mà thôi. Thầy đi về hướng khu nhà trọ của những người hành hương. Đến ngưỡng cửa, thầy ngưng lại và nói, như thể tiếp tục các nhận xét ban nãy. Dẫu sao, tu viện trưởng đã yêu cầu thầy điều tra về cái chết của Adelmo. Vì cha nghĩ có một cái gì đó không lành mạnh diễn ra giữa các thầy tu trẻ của mình. Nhưng vì cái chết của Venantius dấy lên các mối nghi ngờ khác. Có lẽ tu viện trưởng cảm thấy mấu chốt của sự bí ẩn nằm trong thư viện. Và cha không muốn có một cuộc điều tra nào xảy ra ở đó cả. Do đó, cha đã gợi ý cho thầy về viên quản hầm, để đánh lạc hướng chú ý của thầy khỏi đại dinh. Nhưng tại sao cha ấy lại không muốn? Đừng hỏi quá nhiều, ngay từ đầu, tu viện trưởng đã bảo thầy chớ động đến thư viện. Cha ấy hẳn có lý do riêng. Có lẽ cha có dính líu đến một chuyện gì đó mà cha cho rằng không có liên hệ tới cái chết của Adelmo. Nhưng bây giờ cha nhận thấy chuyện tai tiếng đang lan tràn có thể động chạm đến mình. Cha không muốn sự thật được phơi bày, hay ít ra không muốn chính thầy phơi bày nó. Tôi nản lòng nói, thì ra chúng ta đang ở một nơi bị Chúa ruồng bỏ. Con có bao giờ tìm thấy nơi nào mà Chúa cảm thấy thoải mái không? Sau đó, thầy cho tôi đi nghỉ. Tôi nằm trên sạp, tự kết luận rằng cha tôi lẽ ra không nên đẩy tôi vào đời. Đời sao phức tạp hơn tôi tưởng. Tôi đã học được quá nhiều điều. Tôi cầu nguyện khi thiếp dần. Xin hãy cứu con khỏi miệng sư tử. 1. Chú thích. 1. Salva me abeore leonis. Cách chương.